sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, ngươi là quá đại kinh tiểu quái. Tần Lạc Y trong lòng cười nhạt, âm thầm trợn mắt trắng. Bất quá lời này lại không thể nói ra, chỉ cười gật đầu phụ họa. Liễu Khuynh Thành thấy thế, sắc mặt nhất thời đẹp hơn không ít, ánh mắt xinh đẹp mang theo trong trẻo lạnh lùng nhìn bốn phía. Xác định đại sư huynh thật sự không có ở đây, liền không hề dừng lại lâu, càng khinh thường Tần Lạc Y lưu nàng dùng cơm, ngự thần hồng, bay nhanh phóng hướng chân trời. Phương hướng kia, rõ ràng là vị trí động phủ Đoan Mộc Trường Thanh, hiểu rõ nhếch môi một cái. Tần Lạc Y một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Phanh, sáng sớm, Tần Lạc Y còn ngủ say, đột nhiên bị một tiếng nổ bừng tỉnh, phản xạ tính ngồi dậy. Trong phượng mâu lóe ra ánh sáng cảnh giác, nhìn phía cửa, thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh cao lớn đang đứng ở cửa. Một thân huyền sắc cẩm bào, tóc đen phía sau người bị gió thổi hỗn độn, hai mắt sáng ngời lợi hại phiếm hàn quang. Khuôn mặt thanh tuyển cương nghị không chút thay đổi, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, làm cho hình tượng của hắn lập thể mà tiên minh. Ta tưởng là ai đâu, sáng sớm tới quấy nhiễu thanh mộng của người khác, nguyên lai là nhị sư huynh ngươi a. Sau khi thấy rõ ràng người xông tới, Tần Lạc Y hơi hơi buộc chặt thân thể liền thả lỏng, lười biếng dựa trên thành giường, phượng mâu liễm diễm, tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn nói. Đoan Mộc Trường Thanh sải bước tiêu sái tiến vào, thẳng đến gần bên giường Bạch Ngọc mới dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh giọng quát, Tần Lạc Y, đem giải dược lấy ra đây. Không có, Tần Lạc Y lấy tay chống cằm, con mắt sáng đảo qua, hướng tới trên bụng hắn liếc một vòng, cười đến dị thường sáng lạn. Không có, ngươi lừa ai đây? Đoan Mộc Trường Thanh cúi xuống, ánh mắt sắc bén cùng nàng nhìn thẳng. Lạnh lùng nói, Tần Lạc Y, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh đem giải dược lấy ra. Nếu không, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận vì những việc đã làm đối với ta. Không có chính là không có, ta lừa ngươi làm gì? Nhún vai, Tần Lạc Y không chút để ý nói. Không để trong lòng lời hắn uy hiếp, không có liền lập tức luyện ra cho ta. Đoan Mộc Trường Thanh nắm chặt hai bàn tay tại bên người, cực kỳ nhẫn nại nói, ta cho ngươi thời gian một ngày, không luyện, Tần Lạc Y cự tuyệt thập phần rõ ràng, hừ nhẹ một tiếng tự giễu nói, nếu ta luyện ra đến, chẳng lẽ lại để cho ngươi tới lấy tính mạng của ta? Ta cũng không ngốc như vậy, ngươi không luyện ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh tối đen phiếm hàn ý gắt gao khóa trụ nàng, cằm nhếch lên, ha ha. Ta đây sẽ chờ nhìn ngươi làm cho ta sống không bằng chết như thế nào. Tần Lạc Y cười giọng mỉa mai, thay đổi tư thế, tóc đen rối tung trên vai, càng thêm nổi bật làn da tuyết trắng nhẵn nhụi của nàng. Tản ra ánh sáng oánh nhuận, thập phần mê người, trong mâu quang Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút dị sắc. Mạnh mẽ xuất thủ, nắm cầm nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ai, ta phải sợ Nga? Tần Lạc Y vuốt vuốt sợi tóc, không bỏ tay hắn ra, ngược lại đem cằm bị hắn nắm càng hướng đến gần hắn thêm một chút. Cố tình phát run nói, bất quá trong mắt của nàng, rõ ràng còn mang theo ý cười thản nhiên, làm sao có một chút tần sắc e ngại nào. Đoan Mộc Trường Thanh thấy nàng mang bộ dáng này, sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, không giận phản cười, đem cằm nàng giữ chặt. Nghiêng thân mình, đột nhiên hôn trụ môi của nàng, trần chọc hút, cường thế bắt đầu công thành chiếm đất. Tần Lạc Y trừng lớn mắt nhìn hắn, liền ngồi như vậy, căn bản bất phi sở động. Trong phượng mâu có hàn ý chợt lóe mà qua, số nam nhân chết tiệt, nghiện thân có phải hay không? Mím nhanh môi đỏ mọng, kiên quyết không cho hắn tiến vào trong môi. Khi Đoan Mộc Trường Thanh hôn môi nàng, cũng không nhắm mắt lại. Gặp bộ dáng Tần Lạc Y bất phi sở động, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút thất bại, buông tay nắm cầm nàng ra, thân thể cao lớn mạnh mẽ hướng trên người nàng đè ép đi xuống. Đem nàng áp tiến xuống chăn mềm, chính mình gắt gao ôm chặt thân thể của nàng, cánh môi như lửa nóng từ trên môi nàng rời đi, cắn lên vành tai khéo léo tinh xảo của nàng. Cảm giác đau đớn tê dại, làm cho trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, trên mặt vẫn đang bất động thanh sắc, còn cố ý ngăn khóe môi, hướng hắn quyến rũ cười cười. Nhị sư huynh, ngươi đặt ta ở dưới thân ngươi như vậy chẳng lẽ là thật sự muốn cùng ta song tu sao? Đoan Mộc Trường Thanh hơi hơi chống thân thể, lạnh lùng mỉa mai nói. Song tu, ngươi muốn cùng sư phụ nói ta phi lễ ngươi sao? Đáng tiếc, sư phụ bế quan ngừng lại một chút lại trêu tức mở miệng. Tần Lạc Y, nói ta phi lễ ngươi, ngươi cảm thấy lời này nói ra, sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Trong mắt Tần Lạc Y ảo não chợt lóe rồi biến mất. Biết hắn nói có lý, nhất là nam nhân này bản tính lãnh khốc hờ hững, ngày thường trừ bỏ tu luyện, cũng không quá gần nữ sắc, đối với rất nhiều nữ tu sinh đẹp thầm mến trong Phiêu Miểu Tông, đều không để ý tới. Đương nhiên điều này cũng không phải tự nhiên nàng cố ý đi hỏi thăm, là do sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới, còn có ngày hôm qua cùng Phượng Phi Ly nói chuyện. Nàng đưa ra kết luận, thứ hai là trong bọn hắn, một người là tu sĩ Thanh Phủ Đình, tu vi cường đại vô cùng, một người là tu vi tôn giả, nam nhân tu vi Thanh Phủ Đình lấy hiểu biết nàng đối với thế giới này. Chỉ cần hắn muốn nữ nhân, sẽ không thiếu nữ tu sinh đẹp vội vàng đưa lên cửa. Căn bản không cần phải chủ động đi phi lễ người khác. Xả ra một chút tê cười. Cố tình trấn tĩnh nói, người khác có lẽ sẽ không tin tưởng, bất quá không quan hệ, chỉ cần sư phụ tin tưởng là được. Nàng đem trưởng môn nâng đi ra, cũng không tin nam nhân này dám thật sự tứ vô cố kỵ. Ha ha, sư phụ bế quan, ít nhất cũng mất thời gian hơn nửa tháng, nếu tiến vào giai đoạn tĩnh tu, cũng có khả năng bế quan 1 đến 5, đến lúc đó, ngươi cho là sư phụ sẽ tin tưởng ngươi. Đoan Mộc Trường Thanh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, nhếch môi nở nụ cười. Sư muội, nhanh đem giải dược ra, niệm tình phân lượng chúng ta cùng một môn. Lần này ta tạm tha cho ngươi ha ha. Tha cho ta sợ ngươi chân trước nói tha cho ta, sau lưng lại trở mặt đem ta ném vào trong hàn đàm. Tần Lạc Y chào phúng cười, trong mắt lộ vẻ không tin. Lần trước dễ dàng vì hắn giải huyệt, do chính mình quá tin tưởng hắn. Lần này, nếu nàng tiếp tục tin tưởng hắn, thì nàng chính là ngốc tử, một người cũng không thể ngu ngốc 2 lần vì một lý do đồng dạng. Lần trước chính mình may mắn không chết, vạn nhất lần này hắn canh giữ bên cạnh hàn đàm, để cho chính mình ở bên trong ngâm nửa canh giờ, lúc đấy nàng chết chắc rồi. Hừ, nói không chừng chờ nàng chết đi, nam nhân này còn có thể nói do chính nàng nóng lòng đề cao tu vi, ở bên trong hàn đàm ngâm quá lâu, cho nên mới không chống đỡ được bị linh lực cường đại cho nổ tan xác mà chết. Kiểu chết như vậy rất CMN uất ức, cho dù nàng chết cũng không cam tâm. Sẽ không, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn bộ dáng nàng cố chấp, cảm thấy đầu bắt đầu ẩn ẩn đau, có chút hối hận chuyện ngày đó làm. Nguyên bản hắn vốn không có ý tư xuống tay lấy tính mạng nha đầu kia, chỉ muốn giáo huấn nàng một phen mà thôi. Nàng hiện tại lại là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn nói ra ước nguyện ban đầu của chính mình, sợ rằng nàng cũng không tin tưởng. Hút thật sâu 2 khẩu khí, hắn làm cho mặt mình biến sắc nhu hòa một ít. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng muốn như thế nào mới giải cho ta? Thật vất vả nửa tháng trước, huynh đệ hắn mỗi buổi sáng đều ngẩng đầu, buổi sáng hôm nay lại giống trước. Nhìn bộ dáng ủ rũ, trong lòng hắn liền buồn bực đến lợi hại. Tần Lạc Y trầm ngâm một phen, trong mắt tối đen rất nhanh xẹt qua một chút thần sắc giảo hoạt. Cười nói, chờ thời điểm tu vi của ta so với ngươi cao hơn. Tu vi của ngươi so với ta cao hơn. Đoan Mộc Trường Thanh bỏ tay, không khách khí đem nàng đánh giá từ đầu đến chân một lần. Cười nhạo, tiểu sư muội, ngươi cảm thấy khả năng có ngày đó sao? Nàng hiện tại mới là tu vi tôn giả, nếu muốn tu luyện đến Thanh Phủ Đình, ít nhất cũng mất thời gian hơn 100 năm, không gặp cơ ngộ có lẽ còn phải mấy trăm hoặc hơn 1000 năm được rồi. cho dù nàng tư chất hơn người, trăm năm liền tu luyện đến thanh phủ đỉnh, chẳng lẽ hắn sẽ luôn luôn dẫm chân tại chỗ, không hề tấn giai chờ nàng sao? Như thế nào sẽ không có? Tần Lạc Y bắt giữ đến đáy mắt hắn khinh thường, hừ lạnh, ngươi hiện tại tuy rằng so với ta cường hơn, bất quá có một ngày, ta khẳng định sẽ vượt qua ngươi, vốn không có khả năng, nàng cũng muốn đem điều này biến thành khả năng, mẹ nó, chính mình bị vây trong cảm giác nhược thế, thật sự làm cho người ta phi thường khó chịu. Đương nhiên, nếu sư huynh ngươi muốn sớm một chút khôi phục nam nhân hùng phong, cùng nữ nhân mình thích phu sơn mây mưa, ngươi phải đem tốc độ tu luyện của chính mình thả chậm lại. Có cái gì tốt có thể gia tăng tu vi, ngươi tốt nhất vẫn nên không dùng, lấy tới cho sư muội ta dùng đi. Ha ha, sư muội tiến bộ mau, sớm một chút vượt qua ngươi, ngươi mới có thể tìm kiếm cuộc sống tràn ngập tính phúc. Nói tới đây, nàng cong cong ánh mắt, lộ vẻ bỡn cợt, vu sơn mây mưa, nam nhân hùng phong, cuộc sống tính phúc nha đầu chết tiệt, tuổi còn nhỏ, nói lên những lời này, cư nhiên cũng tuyệt không đỏ mặt. Đoan Mộc Trường Thanh trừng mắt nàng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, nàng chỉ đối với chính mình như thế này, hay là đối với mọi người, đặc biệt là nam nhân, nói chuyện đều khẩu vô ngăn cản như vậy. Còn muốn làm cho hắn đem thứ tốt đều đưa cho nàng tu luyện. Chờ nàng sớm ngày vượt qua chính mình mệt, nàng nghĩ ra loại chuyện tốt này. Vẻ mặt phức tạp dừng trên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng. Còn có thiếu nhan trắng nõn minh diễm, gợi lên môi mỏng, lạnh lùng nói, sư muội, trong chốc lát, sư huynh tin tưởng ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý, ngươi muốn thay đổi chủ ý cần phải nhớ rõ sớm một chút nói với sư huynh a. Tần Lạc Y thấy khi hắn nói chuyện, trong mắt tà tứ có quang mang nóng rực chớp động, trong lòng nhảy dựng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Chính mình ở dưới thân hắn, hắn ở trên người chính mình, trên cao nhìn xuống nàng, sức nặng thân thể, lại không chút khách khí đặt trên thân thể nàng, còn có nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn, lại từ trên người hắn truyền vào thân thể nàng, làm cho thân mình nàng cũng hơi hơi nóng lên. Trong lòng có dự cảm bất hảo, nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm cái gì, ngươi lập tức sẽ biết, nhớ rõ lời nói của sư huynh, nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý, nên trước tiên cùng sư huynh nói. Đoan Mộc Trường Thanh cười đến khó lường. Sau đó ở dưới ánh mắt Tần Lạc Y hồ nghi em mờ, đột nhiên lại lần nữa cúi thân xuống, hôn thật mạnh lên môi nàng. Tay chân gắt gao cố định tứ chi nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Tần Lạc Y bị hắn xuất kỳ bất ý hôn trụ, khẽ nhếch môi đỏ mọng tức thì bị hắn linh mẫn đánh vào. Thực thi lại trò cũ, nảy sinh ác độc hướng đầu lưỡi hắn cắn xuống. Nào biết kỹ thuật hôn của nam này không biết sao lại thế này. Cư nhiên so với trước kia cao siêu không ít, mỗi lần nàng nghĩ đến có thể cắn. Hắn lại rất nhanh tránh loa sao vài lần như thế, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác thất bại, không thể không buông tha. Một lát sau, Đoan Mộc Trường Thanh hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô nặng. Ánh mắt tối đen lãnh khốc, trở nên nóng rực, bên trong lóe ra ánh lửa tình dục, nếu không phải biết hắn bị chính mình phế đi, không có khả năng thật sự làm ra sự tình gì đến. Nàng thật sự có xúc động muốn chạy đi. Tiểu sư muội, ngươi thay đổi chủ ý sao? Lại một lát sau, mặt Tần Lạc Y mặt đều bị hắn hôn đỏ bừng. Đoan Mộc Trường Thanh rốt cục ngẩng đầu lên, ách thanh hỏi nàng. Tần Lạc Y tức giận trừng mắt hắn, không nói gì, không thay đổi chủ ý sao? Kia chúng ta liền tiếp tục đi. Đoan Mộc Trường Thanh chăm chú nhìn nàng một lát, cũng không nghĩ để ý, câu thần cười cười, sau đó lại lần nữa cúi thân mình xuống. Bất quá mục tiêu lần này của hắn không phải là môi nàng, mà là cái cằm tinh xảo, cổ vẫn đi xuống, ngón tay thon dài đẩy vạt áo nàng ra, lộ ra cái yếm màu đỏ tinh xảo bên trong cùng thân thể quyến rũ lả lướt. Hô hấp Đoan Mộc Trường Thanh ngưng lại, liếc mắt Tần Lạc Y một cái, thấy nàng vẫn đang cố chấp cắn môi không lên tiếng, không khỏi nắm tay, cảm thấy hung ác, rầm một tiếng, áo trắng bên trong bị xé rách. Tần Lạc Y khống chế xúc động muốn hung hăng cho hắn một quyền. Ở thời điểm hắn vừa muốn động thủ kéo cái yếm chính mình xuống, làm cho nàng chân chính trở nên thân không mảnh vải, nàng đột nhiên mặt giãn ra cười đến sáng lạn, nâng tay lên, một tay rất nhanh cầm bàn tay hắn dục dịch, một tay vòng lên cổ hắn, đưa hắn hướng chính mình áp gần, nhíu mày tựa như sinh khí lại giống như thì thào oán giận nói. Sư huynh, ngươi đều đem y phục trên người ta xé rách, y phục trên người ngươi, còn mặc tốt, như vậy, cũng quá không công bằng đi. Vẻ mặt bộ dáng không phục, nếu xem nhẹ đáy mặt nàng lúc này chứa mỉa mai, Đoan Mộc Trường Thanh thật sự sẽ nghĩ đến, nữ nhân đang nằm dưới thân chính mình, chính là nữ nhân nông cạn ái mộ chính mình, trăm phương nghìn kế muốn tự đưa lên giường chính mình, không công bằng, vậy ngươi muốn thế nào? Mâu quang Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, thanh âm khàn khàn nói, ta cũng muốn làm cho sư huynh giống ta, khóe môi phấn nộn mỉm cười. Con mắt sáng trong suốt ngập nước, thật sâu liếc hắn, tràn ngập dụ hoặc cùng quyến rũ phong tình, tâm Đoan Mộc Trường Thanh giống như bị người đánh thất mạng một chút. Đau đớn mà cuồng bạo, lại tràn ngập một tia chờ mong khó hiểu, ý cười trong mắt Tần Lạc Y càng đậm, một bên cởi y phục hắn ra, một bên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nhợt nhạt, như chuồn chuồn lướt nước, mang theo ôn nhu cùng yêu thương nói không nên lời. Ngực Đoan Mộc Trường Thanh bắt đầu phập phồng kịch liệt, nhìn thiếu nhan nàng tuyệt mỹ, dần dần quên đi ý muốn ban đầu của chính mình, trong con ngươi đen hiện lên một chút thần sắc hoảng hốt. Bàn tay gắt gao ôm eo nàng thả lỏng một chút, Tần Lạc Y nhân cơ hội xoay người mà lên, khóa ngồi trên người hắn, đưa hắn đặt dưới thân chính mình. Đoan Mộc Trường Thanh đầu tiên là cả kinh, còn tưởng rằng nàng muốn sử dụng thủ đoạn gì. Tinh quanh trong hai mắt chợt lóe, chạm được khuôn mặt nàng phiếm hồng cùng môi mỏng mềm mại. Mâu quang dần dần mềm xuống, biết rõ hẳn nên đẩy nàng ra, hắn đến bức nàng lấy giải dược, cũng không phải cùng nàng ái muội dây dưa không rõ như vậy, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng lại làm cho hắn thập phần không tha, tâm tình phức tạp nên mặc kệ Tần Lạc Y ở trên người chính mình muốn làm gì thì làm. Có một cỗ xúc động áp lực, muốn đem nha đầu đáng giận này hung hăng đặt dưới thân chính mình. Đem nàng khảm nhập vào bên trong cốt nhục, chỉ tiếc là lòng hắn có dư mà lực không đủ. Thân thể bị cảm giác lửa nóng tràn ngập dục bạo, nhưng máu toàn thân đều hướng tới trên mặt vọt lên, làm cho khuôn mặt hắn trắng nõn như ngọc trở nên đỏ bừng một mảnh. Thời điểm tay Tần Lạc Y tiếp tục dao động đi xuống, hắn rốt cuộc chịu không được, có chút thô lỗ dùng sức một phen đem thân thể nàng đẩy ra. Xoay người từ trên giường đứng lên, gì, nhị sư huynh ngươi làm sao vậy? Tần Lạc Y mỉm cười, cố tình nghi hoặc nhếch cằm hỏi hắn. Đoan Mộc Trường Thanh rất nhanh mặc xong y phục, nói đều không nói một câu, chỉ mang vẻ mặt phức tạp, thật sâu nhìn nàng một cái, thân ảnh tựa như khói nhẹ bình thường phóng đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh hắn đi xa, thân mình Tần Lạc Y mềm nhũn, miễn cưỡng ngã xuống trên giường, phượng mâu trừng lớn, nhìn đỉnh, khóe môi có chút sưng đỏ hiện ra một chút cười khổ. May mắn người buông tay trước là hắn, nếu thêm một lát, nàng cũng không duy trì được, thế nào cũng phải đầu hàng cho hắn giải dược, để cho hắn cốt, hút thật sâu mấy hơi thở, bình ổn trái tim đập có chút hỗn loạn một phen. Mới đứng dậy, mặc y phục, lại rửa mặt chải đầu một phen, đi ra động phủ đại sư huynh, tìm được đỉnh núi ngày đó sư phụ đem giản ngọc diễn để lại. Nàng nghe được, giản ngọc diễn đã trở thành đệ tử ký danh của Phiêu Miểu Tông. Ở trên một tòa Thiên Lam Phong cách nơi này không xa. Đến Thiên Lam Phong, không tốn bao nhiêu thời gian, ngay dưới một sơn cốc hẻo lánh, phát hiện hành tung giản ngọc diễn. Hắn mặc một thân bạch y cầm trường kiếm, đang cùng một gã nam tử lam y thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi chém giết cùng một chỗ. Ở phía sau hắn, giản ngọc diễn, có ba gã nam tử tuổi tác không sai biệt lắm, cũng dẫn theo trường kiếm, vẻ mặt căm giận nhìn nam tử lam y, cùng nữ tử phần y rất có tư sắc. Phía sau nam tử lam y, bên cạnh nữ tử phần y, còn đứng ba nam hai nữ. người người tâm cao khí ngang, vẻ mặt ngạo nghễ. Một bên vì cổ vũ nam tử Lam Y đang cùng Giản Ngọc Diễn chém giết một chỗ. Một bên vẻ mặt khinh thường trào phúng tức giận mắng Giản Ngọc Diễn. Cư nhiên dám đánh chủ ý lên Ngọc sư muội, Tiêu sư huynh hăng hăng đánh hắn ngay cả phụ mẫu hắn cũng không nhận ra được. Đúng, cũng không nhìn xem chính mình là loại người nào a, một đệ tử ký danh mà thôi cóc kẻ cũng đòi ăn thiên nga thịt. Ngọc sư muội là người mà ngươi có thể mơ tưởng sao? Phần y nữ tử kia nghe vậy, gục đầu xuống, trong mắt lóe thủy quang liễm diễm, một bộ dáng thập phần ủy khuất bị vũ nhục. Ba nam tử đứng bên cạnh nàng thấy vậy, tức giận trong mắt càng sâu, một bên tiếp tục mắng Giản Ngọc Diễn, một bên an ủi nàng nói: "Ngọc sư muội, ngươi đừng sinh khí, yên tâm, các sư huynh hôm nay nhất định sẽ vì ngươi tìm công đạo trở về. Trong chốc lát đánh ngã hắn, ngươi muốn thu thập hắn như thế nào liền thu thập như vậy." Ngọc sư muội nhấp mím môi. Sắc mặt lúc này mới đẹp lên không ít, ba nam tử ở phía sau Giản Ngọc Diễn vẻ mặt khinh thường. Quả thực là nói hưu nói vượn, ai mơ tưởng ai a, Ngọc Thanh Nhan, Giản sư đệ mơ tưởng ngươi sao? Cũng không lấy gương soi vào xem chính mình trưởng thành thành bộ dáng gì. Nghĩ đến chính mình thật sự là quốc sắc thiên hương sao? Đúng vậy, rõ ràng là nữ nhân không biết xấu hổ, coi trọng Giản sư đệ không đồng ý cùng nàng thân mật, cho nên mới thẹn quá thành giận. Lại nói là Giản sư đệ khi dễ nàng các người mới nói hưu nói vượn. Không được vu tội Ngọc sư muội. Hắc hắc, ai vu tội nàng, lúc ấy chúng ta cách không xa, nhưng chính tay nghe được. Hừ, đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhớ rõ năm trước, có người còn nói Chu Tuyên sư huynh khi dễ nàng đâu. Cuối cùng thế nào, cách chương.